Bác sĩ Trivago, chương 181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em làm sao thế, thiên thần của anh bao đêm rồi em không ngủ cũng chả chịu ăn uống gì cả, suốt ngày cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Và lúc nào cũng nghĩ ngợi triền miên, cái gì ám ảnh em, không nên lo nghĩ nhiều như thế em ạ, anh chàng y đốt gác cổng bệnh viện lại lai vãng đến đây. Anh ta đang có chuyện tình tự với chị thợ giặt ở dưới nhà. Anh ta mới tạt qua an ủi em, và tiết lộ một bí mật mà anh ta bảo là khủng khiếp. Ông nhà cô không thoát khỏi cảnh tù tội đâu, chỉ ngày một ngày hai nữa thôi, người ta sẽ bắt ông ấy. Kế đó sẽ đến lượt cô tội nghiệp, anh nghe tin đó ở đâu vậy, y đốt, tin chắc chắn đấy cô ơi, anh ta nói. Tin từ ban dư hành thành phố lan ra, chắc anh đoán được y đốt muốn nói ban chấp hành thành phố, nhưng bị trệch đi. Cả hai cùng cười, anh ta nói đúng, sự nguy hiểm đang ở sát nách chúng mình. Phải trốn biệt ngay, vấn đề chỉ là trốn đi đâu, không thể tính chuyện bỏ về Moscow được, việc đó đòi hỏi sự chuẩn bị quá phiền phức khiến người ta để ý, phải chuồn thật êm, để không một ai hay biết. Lara ơi, có lẽ ta quay lại ý định ban đầu của em. Ta cần trốn biệt tích một thời gian, ta hãy đến Verrichino độ 2 tuần hoặc 1 tháng, cảm ơn anh yêu quý, ôi, em sung sướng quá, em hiểu toàn bộ tâm tư của anh phải phản đối quyết định ấy như thế nào. Nhưng ta sẽ không nhắc đến nhà cũ của anh, sống trong ngôi nhà ấy đối với anh quả thực là không chịu nổi, nào là quang cảnh các căn phòng trống vắng, nào là những ý nghĩ tự trách thầm, những so sánh với dĩ vãng. Lẽ nào em không hiểu, ai nỡ xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau khổ của kẻ khác, giày xéo lên những gì người khác coi là thân thiết và thiêng liêng. Chả đời nào em dám nhận ở anh một sự hy sinh như thế. Nhưng vấn đề là điểm khác kia. Nhà cũ của anh bị hư nát đến mức không thể sửa sang để được ở, em có ý nhắm vào dãy nhà mà gia đình Mikulisson bỏ lại cơ. Tất cả những cái đó là sự thật, cảm ơn sự tế nhị chu đáo của em, nhưng hượm đã em, anh định hỏi em điều mà cứ quên hoài. Komarovsky hiện ở đâu, hắn còn ở lại thành phố hay đã đi rồi? Từ sau lần anh cãi nhau với hắn và tống cổ hắn xuống cầu thang thì anh không nghe nói gì về hắn nữa. Em cũng không biết, mặc xác hắn, anh để tâm đến hắn làm gì? Anh cứ nghĩ rằng mỗi đứa chúng mình nên có thái độ khác nhau trước đề nghị của hắn. Hoàn cảnh của anh và em không giống nhau, em còn phải nuôi dạy Katenka. Cho dù em có ý định từ bỏ cõi đời cùng với anh, em cũng không có quyền làm như vậy. Nhưng ta hãy bàn về Verrichino. Hiển nhiên, bỏ đến cư ngụ ở cái xó heo hút hoang tàn ấy giữa mùa đông khắc nghiệt, không lương thực dự phòng, kiệt lực, vô hy vọng, là việc làm hết sức điên rồ. Nhưng em yêu ơi, thì ta cứ điên đi, nếu ta chả còn biết làm gì, ngoài việc nổi điên. Ta đành hạ mình một lần nữa, hỏi mượn Sam Diviatop một con ngựa. Và hỏi vay của anh ta, hoặc thậm chí của đám đầu cơ buôn lậu dưới quyền anh ta, một ít bột mì và khoai mà không có gì bảo đảm cả. Ta sẽ thuyết phục anh ta đừng đến đòi ngựa đã cho ta mượn ngay tức thời, mà hãy thư thả. Đợi đến lúc nào anh ta không thể thiếu con ngựa, ta sẽ sống riêng biệt ít lâu. Ta đi thôi, em ạ, ta sẽ chặt và đốt mỗi tuần một số củi mà người nội trợ đảm đang hơn đủ dùng trong cả năm. Và một lần nữa anh xin lỗi em về sự lúng túng trong lời lẽ của anh. Thực ra anh không muốn nói với em những câu hăng hái ngớ ngẩn này. Nhưng ta quả không còn cách lựa chọn nào khác, nói gì thì nói, rõ ràng là cái chết đang gõ cửa nhà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày giờ của ta đúng là chẳng còn bao nhiêu, ta hãy tận dụng những ngày giờ ấy. Ta sẽ tiễn đưa cuộc sống, sẽ gặp nhau lần cuối cùng trước giờ biệt ly. Ta sẽ vĩnh biệt hết thảy những gì thân thiết với ta, vĩnh biệt các quan niệm quen thuộc của ta, vĩnh biệt những gì ta hằng mơ ước được sống và những gì lương tâm dạy ta, vĩnh biệt các hy vọng, vĩnh biệt nhau. Một lần nữa ta sẽ nói với nhau những lời bao la và êm đềm như Thái Bình Dương. Không phải tình cờ mà em có ở đây, cuối cuộc đời anh, thiên thần bí ẩn của anh, dưới bầu trời các cuộc chiến tranh và nổi dậy. Em đã từng hiện ra ở đầu cuộc đời anh hệt như thế, dưới bầu trời thanh bình của tuổi thơ. Tối hôm ấy, trong bộ đồng phục nữ sinh trung học màu cà phê, trong bóng tranh tối tranh sáng, sau tầm vách ngăn của căn phòng khách sạn, em hoàn toàn giống như em bây giờ và cũng đẹp mê hồn như thế. Sau này nhiều lần trong đời anh thường thử định nghĩa, đặt tên cho cái ánh sáng quyến rũ mà em đã dọi vào anh hôm ấy, cho cái tia sáng mờ dần và cái âm thanh lắng dịu đã từ buổi hôm ấy thấm vào toàn bộ con người anh, hòa tan trong đó và trở thành chìa khóa mở được hết thảy các cánh cửa trên đời, nhờ có em. Khi hình bóng em trong bộ đồng phục nữ sinh hiện ra khỏi bóng tối góc phòng, thì anh, một thiếu niên chưa biết gì về em, đã hiểu, bằng toàn bộ sự đau đớn của sức mạnh đáp lại em, rằng cô thiếu nữ mảnh khảnh yếu ớt kia chứa toàn bộ nữ tính của trần gian, như nàng được tích đầy điện. Nếu tới gần nàng hoặc chạm ngón tay vào người nàng, tia lửa điện sẽ phóng ra rọi sáng căn phòng, hoặc sẽ giết người ta chết đứng tại chỗ, hoặc truyền sang nỗi ý buồn ai oán mà sức hút mạnh mẽ như có từ tính suốt cả cuộc đời. Nước mắt lạc lõng dâng ngập đời anh, toàn bộ hồn anh phát quang và khóc. Anh xót xa vô hạn cho mình, một thiếu niên, và cho em, một thiếu nữ. Toàn thân anh ngạc nhiên tự hỏi, nếu yêu và hấp thụ dòng điện đã đau đớn như thế, thì làm phụ nữ, làm dòng điện truyền tình yêu chắc còn đau đớn hơn nữa. Đấy, cuối cùng thì anh cũng đã nói ra được điều đó. Điều đó có thể làm anh phát điên lên được, và toàn bộ tình cảm của anh nằm trong đó. Lara nằm sát mép giường, để nguyên cả sống áo, vẻ mệt mỏi. Nàng nằm co người và dùng tấm khăn vuông đắp lên mình. Chovago ngồi trên một cái ghế ở bên cạnh, nói khe khẽ với những quãng nghỉ lâu lâu. Đôi lúc Lara chống khuỷu tay nhổm dậy, tựa cằm trên một bàn tay, hé miệng nhìn Chovago. Có lúc nàng nép đầu vào vai chàng, lặng lẽ khóc vì sung sướng mà không biết rằng mình đang khóc. Cuối cùng, nàng vươn người về phía chàng, ôm lấy chàng và thì thầm sung sướng. Yuri, Yuri yêu dấu, anh thông minh quá, anh biết hết, anh đoán được hết. Yuri yêu quý, anh là thành lũy của em, là nơi nương thân, là sự khẳng định của em. Xin Chúa tha cho em tội phạm thượng. Ôi, em hạnh phúc xiết bao. Ta hãy ra đi thôi, anh yêu. Đến đấy, em sẽ nói cho anh biết điều em đang lo nghĩ. Chàng cho rằng nàng nói bóng gió đến chuyện có thai, là điều do nàng tưởng tượng, nên chàng đáp. Anh biết, cách chương.